Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125 tranh luận. Muốn nói cái gì đó, nhưng là nhà mình tình huống không phải chỉ có nhà mình biết, mà là toàn bộ tu tiên giới đều biết đến sự tình, muốn dùng chỗ tốt dụ hoặc người khác. Đó là tuyệt đối không có cái kia tư bản a. Gần nhất trong chùa đồ ăn càng thêm thảm đạm. Nói là canh xuông quả thủy cũng không quá. Tuy nói bọn họ tu tiên người không nặng ăn uống chi dục, nhưng là bọn họ trong chùa là bởi vì nghèo, nhưng là nhìn Tịch Ly, hắn lại luyến tiếc, thật vất vả gặp được một cái ngộ tính, duyên pháp đều thượng giai hạt giống tốt. Hắn lại như thế nào phóng hạ, hiện giờ chùa niệm Phật tuyển nhận đệ tử một thế hệ không bằng một thế hệ, đã xuất hiện kết thúc tầng nguy cơ. Muốn quy y Phật môn hạt giống tốt phần lớn lựa chọn chùa thánh Phật, nếu không phải trong chùa còn có vài vị cao tăng tọa chấn, chỉ sợ tu tiên giới liền sẽ không ở có chùa niệm Phật, mà là bị chùa thánh Phật xác nhập. Một bên phù đồ thấy nhà mình sư huynh bị người khác một câu đổ, đến nửa ngày hừ không ra một chữ, về phía trước một lai, đem hắn kia che ở trước mặt hắn xuẩn sư huynh đẩy đến một bên. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ trời sinh cùng ta Phật có duyên, nếu là tu ta Phật môn công pháp, định là tiến triển cực nhanh. Này tu tiên giới thực lực phi tôn, huống hồ tiền tài nãi vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, hết thảy toàn vì hư ảo, phàm sở hữu tương đều là vô căn cứ. Nếu thấy chư tương phi tương tắc thấy như tới, phù già nhìn về phía nhà mình sư đệ, chưa bao giờ phát hiện sư đệ lại là như thế thông thấu tính tình, hoặc là nói là trang hảo a. Phù đồ gương mặt hiền từ nhìn Tịch Ly cùng Hàn Nguyệt, phảng phất là độ hóa nhân gian thiện Phật. Chỉ là đương hắn gặp được nhà mình sư huynh kia phảng phất là xem mặt người dạ thú ánh mắt, Thái Dương nhịn không được nhảy nhảy. Hàn Nguyệt ngắm hướng Tịch Ly, phát hiện nha đầu này tựa hồ không có bị nói động ý tứ, thấp giọng ho khan thanh: ân, hai vị đại sư, này tiểu nha đầu vừa thấy chính là thông minh lanh lợi người, nếu là đi theo các ngươi đi Phật môn thanh mà, kia về sau nhưng đều là muốn ăn chay niệm Phật, thanh tâm quả dục. Nhà đầu này cùng ta đạo môn cũng là có duyên, nếu là đang ở ta đạo môn, định là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hàn Nguyệt cũng không nghĩ từ bỏ cái này hạt giống tốt, rốt cuộc hiện tại đồng hành cạnh tranh áp lực cũng rất lớn. Hảo đi, nếu là vì tông môn chiêu đến một cái ưu tú đệ tử, đối tông môn, đối chính mình đều có thiên đại chỗ tốt, cho nên nào có tới tay thịt mỡ làm hắn chạy đạo lý. A-di-đà Phật, thí chủ lời này sai rồi, vạn phát duyên sinh, toàn hệ duyên phận, tiểu thí chủ trời sinh cùng ta Phật có duyên, nên như ta Phật môn. Đại sư lời này nói liền không đúng rồi, này duyên phận đều là chú ý người tình ta nguyện sự tình, nào có cường đoạt cường mua đạo lý. Thí chủ, bần tăng khi nào cường đoạt cường bán? Một người tại nội tâm như thế nào đối đãi chính mình, tại ngoại giới là có thể cảm nhận được như thế nào ánh mắt. Thí chủ nội tâm tưởng là vật gì? Đó là tướng từ tâm sinh. Người hói đầu, người dám mắng ta tâm tính không tốt, vốn dĩ chính là các ngươi chùa niệm Phật nghèo, không linh thạch, muốn đào tạo một cái ưu tú thiên tài, sao có thể không hoa linh thạch? Thí chủ, ngươi nội tâm hỏa đại, có thương tích phế phủ, vọng ngươi làm nhiều việc thiện, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ, nhìn đã biến thành khắc khẩu hai người. Tịch Ly nghĩ sự tình nhân chính mình dựng lên, tiến lên muốn ngăn trở, bất đắc dĩ bị hai người lay ở bên, hơn nữa bị hạ cấm ngôn thuật, nàng này chính là cùng ta đạo môn có duyên, đâu ra các ngươi Phật môn sự tình, ngươi từ đâu ra, hướng nào đi thôi. Nữ thí chủ lời này thiếu thỏa, này tiểu thí chủ trời sinh cùng ta Phật có duyên, càng là có được một viên đại ái chi tâm, nghĩ đến định là vì ta Phật môn mà đến, chê cười, nàng này tu vừa thấy chính là chúng ta đạo môn công pháp, tất nhiên là trong lòng hướng đạo. Ngươi chớ có lầm người con cháu. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ có kim quang thêm thân, không phải thân cụ công đức, chính là tâm tính thuần thiện, đại ái đại đức người. thí chủ chớ có dùng thế tục gông xiềng chồng lên kia hài tử thuần tịnh linh hồn thượng. Hai người giờ phút này đã dương cung bạt kiếm, mà bên này động tĩnh tự nhiên là đưa tới những người khác chú ý, Vân Triệt nhìn đến có người tranh luận, ở tinh tế vừa nghe, nguyên là đạo Phật tranh chấp đệ tử, trong lúc vô tình nhìn về phía bị tranh đoạt người, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Hết chương.